Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thị Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 657, khi cách một tháng. Rốt cục nhìn thấy Sở Trước hai người theo thời gian đáy biển trở về. Trên thuyền chờ mọi người ào ào nhẹ một hơi, tuy rằng bọn họ tin tưởng Sở Trước không sẽ xảy ra chuyện. Khả thời gian hải quỷ bí khó lường, vẫn là nhường người trên thuyền để trừng tâm, lo lắng hai người sẽ ở thời gian hải hạ xảy ra chuyện gì. Nhưng mà, bọn họ thoạt nhìn giống như tâm tình không là gì cả. Phải nói, Phong Chiếu tâm tình không là gì cả, Sở Trước thoạt nhìn thật bình tĩnh bộ dáng, Bạch Ly Sơn Thú nhóm ào ào xem xét bọn họ lão đại. Sở cô nương hiện tại đã theo thời gian luân hồi chi ngục xuất ra. Còn có cái gì làm cho hắn mất hứng sự tình đâu? Thực tại không nghĩ ra, Bạch Ly tay mắt lanh lẹ nhéo liền muốn đi theo Sở Trước cùng nhau hồi tầng thứ 5 Phong Chiếu. Cười híp mắt nói, Tiểu Chiếu, đến, nương cùng ngươi nói một chút trong lòng nói, Phong Chiếu không muốn cùng nàng nói tâm lý nói. Nhưng hắn nương níu chặt hắn không tha, lại không thể đối nàng động thủ. Đành phải dầu dĩ không vui tùy theo nàng xả đi rồi. Sở Trước trở lại tầng thứ 5 khi, Sở Khai Hà chờ trăm tộc hậu nhân cũng đi lại. Tộc trưởng, một đám trăm tộc hậu nhân đều thập phần kích động xem nàng, nhất thời không biết nói cái gì. Sở Trước trên mặt lộ ra tươi cười, thần sắc lộ ra vài phần hoài niệm, hướng bọn họ nói, đều ngồi bãi, một cái mệnh lệnh một động tác, nháy mắt. Sở hữu trăm tộc người đều ngồi vào bên người nàng, liền như vậy ba ba xem nàng, thần sắc gian toàn là đối nàng tín nhiệm cập tôn trọng. Sở Khai Hà cách nàng gần nhất, thân thiết hỏi, tộc trưởng, hết thảy hoàn hảo bãi, đều hảo, Sở Trước suy nghĩ hạ. Liền đem lúc trước nàng cùng Phong Chiếu tiến vào thời gian đáy biển gặp được sự tình cùng bọn hắn. Nói, đãi nàng nói xong. Một đám trăm tộc hậu nhân đều có chút rung động, không nghĩ tới thời gian hải hạ cất giấu như vậy bí mật. Những mị quý đó cùng cốt yêu có như vậy lai lịch. Bất quá, cũng là làm cho bọn họ minh bạch rất nhiều sự, càng là giải thích ngàn năm trước, cốt yêu cùng mị quý tham chiến, hơn nữa trợ giúp thần tộc hậu duệ bên kia nguyên nhân. Sở Khai Hà nghi hoặc hỏi, tộc trưởng. Vì sao thời gian trong biển quy tắc chi tên sẽ bị ô nhiễm? Thời gian đáy biển quy tắc chi tên, đại biểu là thời gian, cũng là một loại quy tắc, ngay cả quy tắc đều sẽ bị ô nhiễm, có thể thấy được việc này không phải là nhỏ. Sở Khai Hà không khỏi có chút lo lắng. Sở Trước lắc đầu, ta cũng không biết, thế gian này việc, rất nhiều vô pháp truy nguyên cầu dài, ngẫu nhiên một cái vô ý. Sẽ gặp hướng một cái vô pháp đánh giá kết quả thời gian hải hạ quy tắc chi tên là bao lâu bị ô nhiễm, bao lâu luyện hóa ra mị quý cùng cốt yêu, đã vô pháp khảo cứu, bởi vì ở tu luyện giả nhóm phát hiện thời gian hải khi cốt yêu cùng mị quý đã tồn tại cho thời gian hải. Chắc là ở sớm hơn phía trước bãi, Sở Trước tuy rằng có thể tinh lọc quy tắc chi tên, nhưng không cách nào hỏi nguyên nhân trong đó. Chỉ có thể bản thân ở lâu tâm một ít, chắc hẳn giống thời gian trong biển quy tắc chi tên như vậy tình huống. Địa phương khác cũng không ít bãi, thời gian trôi qua lâu lắm, lâu đến ngay cả tu luyện giả cũng vô pháp dùng thủ đoạn ghi nhớ thời gian khi. Rất nhiều chuyện, liền sẽ phát sinh không tưởng được chuyển biến, thả không là bởi vì có thể giải thích, chỉ có ở gặp được khi, có thể ra tay liền ra tay, đối này. Sở Trước nhưng là thản nhiên, trăm tộc hậu nhân thấy thế, không lại hỏi cái này sự, ngược lại nói lên thời gian luân hồi chi ngục, tộc trưởng, tiến tội cùng cổ ma thần, thật sự sẽ không trở ra sao? Sở Thanh dáng nhịn không được hỏi, một đôi mắt đẹp xem nàng, bên trong doanh mãn lo lắng, tuy rằng lần này Sở Trước bình an bị ô chủ theo thời gian luân hồi này ngục mang xuất ra. Nhưng bọn hắn kỳ thực vẫn là lo lắng kia ngày yến tội thoát đi luân hồi chi ngục. Hoặc là làm cho hắn lại tử vong. Có thể một lần nữa tiến vào luân hồi. Chỉ sợ lịch sử lại tái diễn. Đến lúc đó, cần hy sinh, có lẽ vẫn là sở trước. Đây là khi mị tộc trách nhiệm mà ni so với diệt thế cổ thần ma. Hiến tội người này càng đáng sợ, bởi vì hết thảy tai nạn đều do hắn mang đến. Sở trước mỉm cười nhìn hắn. Không cần lo lắng, ta đã đưa bọn họ thời gian phong cấm. Chỉ cần thời gian luân hồi chi ngục không lại mở ra. Giải trừ trên người bọn họ thời gian phong cấm, bọn họ sẽ không chết, cũng không hội trở ra, có thể mở ra thời gian luân hồi chi ngục. Chỉ có nàng cùng yến tội luân hồi sách, còn có phong chiếu bọn họ lấy bán thần cảnh sinh mệnh huyết tế. Tụ tập đầy đủ 6 cái bán thần cảnh cường giả cùng nhau liên thủ. Nhưng luân hồi sách đã bị ở lại thời gian luân hồi chi trong ngục. Muốn lại lấy bán thần cảnh cường giả đến huyết tế, khả không dễ dàng, cũng không có khả năng, có thể tu luyện đến bán thần cảnh, đã là vô hạn tiếp cận thành thần phi thăng, không ai hội dại dột hy sinh bản thân sắp thành thần cơ hội. Đi huyết tế mở ra thời gian luân hồi chi ngục, cũng không có khả năng giống lần này thông thường, có thể nhường 6 cái bán thần cảnh cường giả cam tâm tình nguyện tiêu tốn ngàn năm thời gian. Tề lực mở ra, đương nhiên, lần này bị huyết tế bán thần cảnh, cũng không phải cam tâm tình nguyện, chẳng qua là bị phong chiếu bọn họ bắt lấy, sinh sôi buộc hắn huyết tế thôi. Đối với Bạch Ly bọn họ mà nói, vạn năm tiền lưu lại hủy diệt già, vốn là đáng chết người, dùng để huyết tế cứu ra sở trước, vốn là hẳn là, sở hữu trăm tộc hậu nhân đều nhẹ nhàng thở ra. Xét đến cùng, trăm tộc cùng thần tộc trong lúc đó chiến tranh, bản nên ở thượng cổ thời kỳ đại chiến sẽ theo sở hữu thần tộc ngã xuống mà kết thúc. Di lưu đến bây giờ vấn đề, đều là yến tội khơi mào. Chỉ cần yến tội không ở, nay thần tộc hậu duệ căn bản không đủ vì lo. Trăm tộc hậu nhân ở sở trước nơi này lược tọa một lát. Liên cáo từ rời đi, lưu lại vài cái sở gia nhân, sở khai hà. Sở Thanh Sương, Sở Thanh Giáng đều trầm mặc xem sở trước. Sau một lúc lâu, Sở Khai Hà trầm giọng nói. A trước, nguyên thương sự tình, ngươi không cần đau buồn. Đây là của hắn lựa chọn. Hắn thập phần cao hứng, Sở Thanh Sương cùng Sở Thanh Giáng trong lòng ảm đạm. Tuy rằng dưỡng phụ là cái không biết điều, nhưng ở bọn họ trong lòng, hắn không thể nghi ngờ là thập phần cao lớn tin cậy. Là bọn hắn trong lòng tín ngưỡng, cũng dưỡng dục phụ thân của bọn họ. Hắn mất, bọn họ tất nhiên là thập phần thương tâm mà ni thủ hộ tộc trưởng. Này là chúng ta tinh diệu bộ tộc sứ mệnh, thượng cổ thời điểm, tinh diệu bộ tộc vô pháp hoàn thành trách nhiệm. Từ hắn hoàn thành, chúng ta tinh diệu bộ tộc cũng không oán không hối hận, Sở Khai Hà ôn hòa nói. Thần sắc một mảnh thản nhiên, Sở trước miễn cưỡng nở nụ cười hạ. Nhịn không được lại long hạ tay áo, nói, ta đem cha mang xuất ra, Sở Khai Hà mấy người xem nàng. Trong lúc nhất thời phản ứng không đi tới, Sở trước nâng tay, theo trong tay áo phiêu ra một viên giống như hắc thủy tinh cầu bàn màu đen quang đoàn. Quang đoàn bên trong, có thể nhìn đến lộng lẫy ngân hà lóe ra, tràn ngập tinh diệu lực, Sở Khai Hà trừng lớn mắt. Màu đen quang đoàn ở giữa không trung phập phình hạ, sau đó vây quanh sở trước chuyển, sở trước thần sắc ôn hòa, vươn tay điểm điểm màu đen quang đoàn đã ở nàng trên ngón tay cọ, bên trong chấm nhỏ lóe ra càng thêm lợi hại, phảng phất thập phần sung sướng, cha tốt lắm, ta sẽ nghĩ biện pháp làm cho hắn phục sinh, sở trước nghiêm cẩn đối Sở Khai Hà nói. Sở Khai Hà thốt ra. Ngươi đừng làm chuyện điên rồ, tuy rằng khi mị tộc có thể đùa bỡn thời gian, bị thời gian yêu ái, nhưng nếu là nghịch chuyển thời gian, thiên lý không tha, hội lọt vào nghiêm khắc xử phạt. Sở trước cười nói, ngài yên tâm, ta sẽ không làm chuyện điên rồ, Sở Khai Hà vẫn là lo lắng trùng trùng. Tuy rằng sở trước trên danh nghĩa hay là hắn tăng tôn nữ, riêng về dưới hắn có thể kêu một tiếng A trước. Nhưng theo nàng sau khi thức tỉnh, hết thảy đã không giống với, nếu ngốc tôn tử còn tại thì tốt rồi, hắn nhất định có thể ngăn cản nàng. Sở Khai Hà lo lắng trùng trùng rời đi, tính toán đi tìm phong chiếu, nhường phong chiếu xem sở trước, hiện tại duy nhất có thể coi chừng của nàng, cũng chỉ có phong chiếu, kia tưởng vừa ly khai tầng thứ 5, chợt nghe đến một trận kinh hô. Sở Khai Hà cùng Sở Thanh Xương tỷ đệ lưỡng chạy đi. Sau đó trợn mắt há hốc mồm mà xem giữa không trung. Bạch Hổ tộc cọp mẹ một quyền đem Phong Chiếu đánh rớt thời gian hải. May mắn hiện tại thời gian hải lý không có mị quý cùng cốt yêu. Thả Sở trước lại mang Phong Chiếu đi rồi một hồi thời gian hải. Phong Chiếu lạc hải sao? Không có xảy ra chuyện gì. Còn có thể bản thân từ giữa bò ra đến. Bạch Ly khí bất quá. Lại một quyền đi qua. Lúc này đây, Phong Chiếu lựa chọn tránh đi. Không làm cho hắn nương tấu hắn. Nhưng này cọp mẹ tấu thằng nhãi con một màn. Vẫn là nhường chung quanh nghe được động tĩnh chạy đến tu luyện giả nhìn xem trợn mắt há hốc mồm. Không biết phát sinh chuyện gì. Làm nương vì sao muốn đánh của nàng tề. Bạch Ly cười lạnh nói. Thằng nhóc con, cấp lão nương đứng đừng chạy. Phong Chiếu cãi lại nói. Ngươi đều đánh qua, còn muốn thế nào? Đương nhiên là tiếp tục đánh. Đánh tới ngươi hối cải mới thôi. Bạch Ly triệt khởi tay áo. Níu chặt hắn lại muốn tiếp tục tấu. Nếu có thể tấu đến nghe lời. Phong Chiếu từ nhỏ liền sẽ không thường xuyên gây chuyện. Hồng Mông cảnh đều kém chút bị hắn sốc. Mẫu tử lưỡng lúc này ở thời gian trên biển không? Trình diễn một hồi ngươi truy ta trốn tiết mục. Không gian ở hai người chung quanh không ngừng mà biến ảo. Nhìn xem một đám tu luyện giả mắt thường cùng biển ý thức đều khó chịu đứng lên. Ào ào lựa chọn chạy nhanh trốn hồi khoang thuyền. Bất quá bọn họ vẫn là vãnh tai. Muốn biết cọp mẹ vì sao muốn tấu của nàng tề. Đáng tiếc, cho đến khi Phong Chiếu trở lại thuyền. Này tu luyện giả vẫn là không có thể thám thính đến cái gì. Phong Chiếu trở lại tầng thứ 5. Trước mặt con mẹ nó mặt. Đem tầng thứ 5 bày ra tầng tầng cấm chế. Tưởng muốn cởi bỏ của hắn cấm chế. Ít nhất phải muốn rất dài một đoạn thời gian. Bạch Ly nhìn xem thẳng trừng mắt. Sở trước ngồi ở khoang bên trong. Trong tay nâng kia khỏa màu đen quang đoàn. Nghe được động tĩnh. Đem quang đoàn thu nạp nhập tay áo. Ngẩng đầu nhìn đi. Chỉ thấy Phong Chiếu đi vào đến. Đi đến một nửa. Hắn biến thành một cái màu đen tiểu yêu thú. Bước tứ điều lông xù chân. Hướng nàng nhào tới. Sở trước đưa hắn ôm đến trong lòng. Tùy ý tiểu yêu thú ở trong lòng nàng cùng đến cùng đi. Thập phần đáng yêu, trước trước, nương đánh ta, tiểu yêu thú thập phần ủy khuất cáo trạng. Vì sao, sở trước xoa của hắn mau móng vuốt, ta nói cho nàng, ta nghĩ cùng ngươi tổ chức xong tu đại điển. Sau đó nàng đã nói ta đại nghịch bất đạo, tiểu yêu thú thập phần ủy khuất, sở trước nhịn không được phun cười. Nàng minh bạch Bạch Ly tâm tính. Ở Bạch Ly trong mắt, nàng cùng Bạch Ly, Phong Trảm bọn họ là cùng đồng lứa. Hơn nữa nàng vẫn là thượng cổ trăm tộc tộc trưởng, không phải hẳn là bị phàm trần tình ý ràng buộc, đem nàng kéo vào phàm trần tình yêu bên trong Phong Chiếu. Quả thật đại nghịch bất đạo. Đương nhiên, Bạch Ly trong lòng cũng có ẩn ưu, lo lắng ngày nào đó nàng lại vì nơi đây thế giới. Hy sinh bản thân, lưu lại Phong Chiếu một người nhiều đáng thương. Bạch Ly vì bản thân thằng nhãi con, cũng là thao nát tâm ni nhưng Phong Chiếu là mấy đầu mãnh thú xuất mã cũng kéo không trở lại. Sao có thể nghe lời của mẹ hắn? Sở trước vỗ về tiểu yêu thú trên lưng lông xù bộ lông. Ôn thanh nói, không có việc gì, ta đợi lát nữa đi cùng Bạch Ly tán gẫu một lát. Phong Chiếu ngẩng đầu nhìn nàng. Chống lại nàng trong suốt khuôn mặt tươi cười, chỉ cảm thấy trên mặt nóng lợi hại. May mắn hắn hiện tại là tiểu yêu thú, liên tính mặt đỏ nàng cũng nhìn không ra đến. Bất quá chỉnh trái tim vẫn là vui dạo dực, trước trước quả nhiên thích hắn thích không được. Vì thế tiểu yêu thú thân ái nóng nóng phác ở trong lòng nàng liếm liếm khóe miệng của nàng. Vô hạn thỏa mãn, hết chương.